Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, tập kích. Lạc Thiên Thu sở dĩ ngồi vững câu cá đài, chính là đánh cuộc định Diệp Trần không dám đối những thứ này dân thường và hai từ động thủ. Nhiều năm như vậy tới nay, hắn gặp xem Diệp Trần cái loại này chánh đạo nhân sĩ nhiều đi. Mỗi cái chánh đạo nhân sĩ đều có một cái đặc điểm, đó chính là lòng dạ Bồ Tát, vẫn luôn cứu tể ba tánh là nhiệm vụ của mình, cũng cảm thấy bọn họ là chúa cứu thế. Nếu là chúa cứu thế, vậy khẳng định lại không thể đối những người bình thường này và hai tử hạ sát thủ. Nhưng hiện tại Lạc Thiên Thu lại có điểm luống cuống. Cái này Diệp Trần nhìn qua tựa hồ phải thay đổi mình chủ ý à? Chẳng lẽ hắn hiện tại cái gì cũng không quản lý, muốn trực tiếp ra tay sao? Diệp Trần cũng nghe được liền Lạc Thiên Thu tiếng kêu, nhìn hắn một mắt, có gì không thể? Diệp Trần thản nhiên nói, hiện tại bọn họ đều là ở ngươi dưới sự khống chế. Đó chính là một đám ác ma, hiện tại chỉ có lấy bạo chế bạo, mới có thể đem ngươi những người này cho hoàn toàn giết. Bọn họ chết, ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đem ngươi từ đoạt hồn giáo bên trong bắt tới. Bắt bản thể của ngươi, giết ngươi, là bọn họ lễ truy điệu. T. Lạc Thiên Thu tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể hạ định như vậy quyết tâm tới. Nói cách khác, đối phương muốn hoàn toàn giết hắn, hoàn toàn diệt toàn bộ đoạt hồn giáo. Như vậy quyết tâm, không khỏi vậy quá độc ác điểm. Không được. Lạc Thiên Thu nhưng là một nói từ chối. Lớn tiếng nói, những thứ này cũng chỉ là hai từ à. Ngươi thành tựu chánh đạo nhân sĩ, không nên phải cứu bọn họ sao? Làm sao có thể giết bọn họ? Ta tin tưởng, nếu như những người này biết, giết bọn họ, có thể cứu càng nhiều người hơn. Bọn họ vậy tình nguyện đi chết. Diệp Trần trấn định dị thường, ta không có biện pháp cứu bọn họ, nhưng lại có thể cứu hạ bọn họ ngoài ra người. Dương Hùng, ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Trần hô to một tiếng, nói, mang người ngươi, giết đi vào, không chừa một mống. Phó Tông Chủ, Dương Hùng không có chút do dự nào, mang người, vung tay lên, hơn 10.000 tên thuần Dương Tiên Tông đệ tử, trực tiếp giết đi vào. Nơi này có thuần Dương Tiên Tông tổng bộ đệ tử, cũng có do Thượng Vân Cung soạn lại tới đệ tử, hai bộ liên hiệp thành một bộ, trực tiếp giết vào đoạt hồn giáo trụ sở chính. Tần Thường, ngươi đang chờ cái gì? Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía một bên không nhúc nhích Tần Thường, nghiêm nghị nói, Tần Thường lại nữa có bất kỳ chần chờ, lắc mình đi vào, hơn 10.000 tên thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Hơn nữa Dương Hùng và Tần Thường hai cái phân thần kỳ siêu cấp cường giả, tạm thời tới giữa, những cái kia bị Lạc Thiên Thu khống chế được người bình thường và hai tử. Vô số tử thương, vô số thi thể cũng đổ xuống đất, động một cái không nhúc nhích, máu chảy thành sông, toàn bộ đoạt hồn giáo trụ sở chính, thi thể đều phải đống đọng lại thành một tòa núi nhỏ. Một cái nhỏ cái ao càng bị máu tươi cho toàn bộ nhiễm đỏ. Cực kỳ đáng sợ, điên rồi. Lạc Thiên Thu nhìn thế như trẻ che thuần Dương Tiên Tông đệ tử, nhất thời đều ngẩn ra. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể như vậy nhẫn tâm, hoàn toàn không để ý người bình thường chết sống. Đây là phải đem đoạt hồn giáo ép đến đường cùng à? Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút trên, ngăn lại bọn họ. Lạc Thiên Thu đạp một cước bên cạnh đoạt hồn giáo đệ tử, tức giận nói, giáo chủ, một đám đoạt hồn giáo đệ tử vậy tất cả đều đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Kinh doanh lưỡng quảng chi địa nhiều năm, đoạt hồn giáo quy mô cũng không nhỏ, đã có hơn 10.000 tên đệ tử, chỉ là tu vi không cao. Dẫu sao, ở lưỡng quảng chi địa, bọn họ không có bất kỳ cạnh tranh, cũng không có ai có thể thay thế đoạt hồn giáo bước. Điều này cũng làm cho đưa đến bọn họ không có bất kỳ áp lực. Tu vi cũng là dậm chân tại chỗ. Cơ hồ phần lớn đều ở đây nguyên anh kỳ và xuất khiếu kỳ. Phân thần kỳ cao thủ chỉ có hai cái, nhưng đều là ở phân thần sơ kỳ. Mặc dù dựa vào ưu thế về nhân số, tựa hồ có thể miễn cưỡng và Thuần Dương Tiên Tông bên này giao thủ. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, chống nổi tạm thời. Thuần Dương Tiên Tông nơi này tình thế rất mạnh, cơ hồ là không thể địch nổi. Cùng dần dần thích ứng sau đó, Đặt Hồn giáo đệ tử vậy bắt đầu bị bại. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, thì phải bại lui. Vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Thiên Thu trong lòng rất hoảng. Hiện tại toàn bộ Đoạt Hồn giáo đều bị đại trận phong tỏa. Hắn chạy không thoát, người bên ngoài vậy không vào được. Nói cách khác, đây chính là một cái khí lấy đạo chết. Hoàn toàn không có sống tiếp cơ hội à. Một đám phế vật, liền chút người này cũng không ngăn được. Lạc Thiên Thu nhìn cách đó không xa. Đặt Hồn giáo đệ tử bị giết từng bước lui về phía sau. Thắng đi xuống cơ hội. Nhất thời lòng như lửa đốt. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lạc Thiên Thu, buông tha đi, người chết chắc. Diệp Trần đứng ở trên trận pháp không? Nghiêm túc nói, người không có bất kỳ cơ hội. Sớm chút buông tha, sớm chút quay đầu lại là bờ. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thu vẫn là có chút không phục. Đặt Hồn giáo ở Lưỡng Quảng Chi địa nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thử qua thất bại. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Lại liền vô kế khả thi. Không thể nào. Nhất định còn có biện pháp. Lạc Thiên Thu con ngươi đang không ngừng chuyển động. Liền là muốn tìm được có thể giải cứu biện pháp tới. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chính là cảm thấy đây là một cái tử cục. Có Diệp Trần những người này ở đây duy trì trận pháp, liền không người có thể đi ra ngoài. Cho dù là hắn cũng không được. Không ra được, cũng chỉ có thể chờ chết. Trừ phi, Lạc Thiên Thu con người cẩn thận suy nghĩ một chút. Trừ phi có thể đem công tiến vào những người này giết hết tất cả. Có thể hai cái phân thần kỳ. Một cái phân thần sơ kỳ. Một cái phân thần hậu kỳ. Làm sao đối phó? Trước đối phó cô nàng này. Lạc Thiên Thu đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thường. Người phụ nữ này vừa thấy chính là thuộc về tâm tư tương đối đơn thuần. Đang đối với những cái kia dân thường và hai tử động thủ thời điểm, cũng không có hạ tử thủ, mà là đem những người này cho đánh ngất xỉu. Nói cách khác, cái này sẽ là một đột phá điểm. Lạc Thiên Thu thân hình chớp mắt, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, ở Tần Thường bên trái trên đất trống, bỗng nhiên ra nhiều liền một cái hài tử. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp à. Tần Thường sự chú ý đều ở đây trước mặt những thứ này bị khống chế dân thường trên. Có thể không giết bọn họ cũng không giết. Chỉ là động thủ đem bọn họ cho đánh ngất xỉu. Nhưng bỗng nhiên lại nghe được một đạo tiếng kêu. Cẩn thận vừa thấy, liền thấy một cái hài tử đang đứng ở một bên. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Mau tới đây. Tần Thường lấy là đối phương là không bị khống chế. Liền vẫy vẫy tay. Hỏi. Người không có bị khống chế sao? Ta không có, ta là cá lọt lưới. Vậy hài tử xông lên Tần Thường cười một tiếng. Nói, tỷ tỷ, người sẽ bảo hộ chúng ta sao? Dĩ nhiên, chúng ta tới đây chính là giải cứu các ngươi. Tần Thường gật đầu một cái. Mười phần kinh ngạc vui mừng nói, tới. Ta mang ngươi đi sang một bên. Chờ lát ta mang ngươi đi ra ngoài. Tần Thường, người chú ý. Hắn là Lạc Thiên Thu, một mực đang quan sát Đoạt Hồn giáo bên này thế cục Diệp Trần. Nhưng chợt phát hiện Lạc Thiên Thu biến mất, cẩn thận nhìn một tí. Nhưng phát hiện Tần Thường bên này nhiều một cái nhìn như rất bình thường đứa nhỏ bình thường. Lập tức liền chú ý tới, lớn tiếng kêu một câu. Rất đáng tiếc, một tiếng kêu này, đã không còn kịp rồi. Hắn không phải Lạc Thiên Thu, hắn chỉ là một, phốc thử. Tần Thường lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác hông của mình gian chợt lạnh, chỉ gặp một cây dao găm trực tiếp đâm vào nàng giữa eo. Mà cái đó hài tử, nhưng là lộ ra một đạo nụ cười âm hiểm, hắn là Lạc Thiên Thu giả trang. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiu.com/chuyen-tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-song-dong-tsi-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?